Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 308, giấu ở nơi nào đó. Ôm cây đợi thỏ, lạ lẫm lại quen thuộc kiến trúc, giống như đã từng quen biết đồ dằn di, liếc qua thấy ngay đồng hồ. Lại tới, doa lại tới cái địa phương đáng chết này vô danh hoang đảo. À không, hẳn không phải là gọi vô danh hoang đảo. Đồng hồ tin tức logo bên trên đưa đỉnh vị trí bên trên viết vật như vậy. Elia New cầu sinh. Elia New, chẳng lẽ là luyện ngục? Luyện ngục đảo, cái này đảo là địa phương nào? Doa tựa hồ chưa nghe nói qua dạng này đảo tên a. Luyện ngục đảo cái tên này vô cùng đặc biệt, thậm chí nghe vào liền vô cùng hung lệ. Dạng này đảo tên, doa chỉ cần nghe nói qua nhất định sẽ nhớ. Doa kiếp trước tăng thêm hiện tại một thế này kinh lịch đều không có tại trong hiện thực nghe qua. Hòn đảo này danh tự, có lẽ là doa quá cô lậu quả văn đi. Nhưng là doa cũng không phải là chưa từng nghe qua Elia New hòn đảo này tên. Kiếp trước, doa nhàn rỗi thời điểm sẽ nhìn một chút cái gọi là phim Mỹ. Một bộ phi thường nổi danh phim Mỹ bên trong liền xuất hiện qua hòn đảo này tên Elia New. Bộ này phim Mỹ danh tự liền gọi lại Tha Thứ Tiễn Hiệp. Nhân vật chính Oliver Hoàng hậu. Ngẫu không phải Queen, là tinh thành dồi dào nhất gia tộc Hoàng hậu. Queen, gia tộc một phóng đãng không bị trói buộc phú nhị đại. Ở chỗ bạn gái muội muội đi ra biển cộng độ lương tiêu thời điểm gặp còn khó. Cuối cùng lưu lạc hoang đảo Elia New. Đồng thời ở chỗ này luyện thành một thân bất phàm tiễn thuật cùng bác kích thuật. Về sau hắn mượn nhờ thuyền hải tặc cập bờ, đem đám hải tặc này cho xử lý, kéo thuyền của bọn hắn về tới nước Mỹ. Trở về sau, bởi vì các loại nguyên nhân đi hướng hắn thần tượng người rơi con đường, trở thành siêu anh hùng tha thứ tiễn, đả kích tội phạm, trở thành trong đêm tối chính nghĩa thẩm phán giả. Đương nhiên, hiện tại Doa để ý không phải tha thứ tiễn đại ca, để ý là cái này Elia New. Doa là đang nghĩ, cái này đồng hồ bên trên biểu hiện Elia New cùng tha thứ tiễn hiệp bên trong Elia New có cái gì liên quan, cái này có phải hay không là cùng một địa phương đâu. Dù sao tha thứ tiễn hiệp loại, Elia New đã từng cũng là rất hỗn loạn, thậm chí là nhiều lần đổi chủ. Đương nhiên, Doa vẫn cảm thấy đây cũng là một cái trùng hợp đi. Dù sao Elia New giống như chính là bịa đặt ra. Thế nhưng là vừa nghĩ tới hệ thống tồn tại, Doa lại cảm thấy thế giới này tồn tại một cái Elia New cũng không có cái gì khó có thể tin. Có lẽ tại lần này sinh tồn khiêu chiến bên trong đối thủ có tha thứ tiễn bản nhân cũng không nhất định đâu. Đừng đi hoài nghi cái này đáng chết đồ lậu siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống. Trải qua chuyện lúc trước, Doa cảm thấy gia hỏa này sự tình gì đều có thể làm ra. Doa cảm thấy bây giờ không phải là cân nhắc vấn đề này thời điểm. Hiện tại muốn quyết định chính là mình đến cùng muốn hay không đi cảnh sát phân cục. Hiện tại Doa nhất định phải lập tức làm ra quyết định. Bởi vì thời gian không đợi người. Lại có một hồi, nơi này nhưng chính là muốn bắt đầu oanh tạc. Đồng thời khí độc cũng là muốn bắt đầu phóng xuất. Doa nhất định phải mau chóng làm ra quyết định. Nếu không cái này sẽ là phi thường chuyện vô cùng nguy hiểm. Mẹ nó, cầu phú quý trong nguy hiểm. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Làm, Doa cắn răng một cái một vỗ ngực. Sau đó ngay lập tức mà di động. Hướng về khu vực an toàn bên ngoài phương hướng liền xông ra ngoài. Doa biết, hiện tại giống như hắn có bản đồ chi tiết người khẳng định không nhiều. Mà hắn khu vực này hạ xuống người vốn là không nhiều. Ở thời điểm này, hẳn là không có người nào giống như hắn điên cuồng như vậy. Sẽ phóng tới khu vực an toàn bên ngoài. Bởi vì đây quả thực là đang tìm cái chết. Đây là bốc lên bị oanh tạc bị độc chết nguy hiểm đi phát dục a. Nói thật, người bình thường đều sẽ cảm giác đến do đầu óc có vấn đề. Mạo hiểm như vậy tiến lên. Coi như ngươi tìm tới trường thương cái gì? Hữu dụng a, chờ ngươi tìm tới trường thương. Ngươi nhà không bị nổ chết cũng bị chắn chết rồi. Thế nhưng là, Doa vẫn là lựa chọn con đường này. bởi vì Doa tin tưởng cảnh sát phân cục khẳng định là có xe, mà lại tại cảnh sát phân cục mặt sau vị trí không xa là có một con sông, trong sông có lẽ là có thuyền. Đúng vậy, thuyền cùng xe chỉ ít hẳn là có một dạng đi, Doa dạng này suy đoán. Đương nhiên cho dù là không có thuyền không có xe, chỗ nào cũng không nhất định sẽ bị nổ chết. Bởi vì Doa là nhìn trên bản đồ đến cảnh sát phân cục mặt sau sườn núi tới gần dòng sông địa phương. Có một loại giống như hầm trú ẩn đồ vật. Cái này là có thể tránh thoát oanh tạc. Đương nhiên, nếu như khí độc tới sông vào hầm trú ẩn kia là vô cùng nguy hiểm. Bất quá, Doa tin tưởng vững chắc cảnh sát phân cục là có mặt nạ chống độc. Mà lại Doa trước đó cũng là nhặt được một điểm dược phẩm. Thuốc này phẩm bên trong liền chuyên môn có giải độc dược phẩm. Cho nên, cân nhắc đến những này, Doa mới lớn mật làm ra phóng tới cảnh sát phân cục quyết định. Nếu như không đi cảnh sát phân cục lời nói, Doa trong tay không có quá tốt vũ khí. Cho dù là làm Voldemort đều là vô cùng nguy hiểm. Cho nên, có một thanh da dáng vũ khí trong tay mới là an toàn nhất bảo hộ. Doa không thể đem sinh mệnh của mình giao cho những này cái gọi là vận khí. Hắn muốn chính mình trưởng khống vận mệnh của mình. Cho nên Doa nghĩa vô phản cố xông về cục cảnh sát. Mặc dù Doa cho rằng kề bên này là không có người nào, nhưng là có thể đi vào trên cái đảo này người cũng đều là một đám người điên. Kia là không thể đủ lẽ thường đi khảo lượng. Cho nên, Doa dọc theo con đường này cũng là cam đoan chú ý cẩn thận điều kiện tiên quyết. Dùng tốc độ nhanh nhất xông về cảnh sát phân cục, Doa trong lòng là nói thầm lấy, hy vọng cảnh sát phân cục đừng để ta thất vọng a. Doa một bên tiến lên, một vừa nhìn trên cổ tay đồng hồ, nhìn phía trên oanh tạc đếm ngược, hắn nhất định phải tại oanh tạc trước khi bắt đầu đuổi tới cảnh sát phân cục. Bằng không mà nói, hắn ở nửa đường bên trên liền bị nổ chết rồi. Thời gian là đang trôi qua. Doa là đang phi nước đại. Doa hiện tại là tại cùng thời gian thi chạy. Bọn hắn nhất định phải đoạt tại oanh tạc trước đó xông vào cảnh sát phân cục. Thậm chí là mau chóng tìm kiếm xong cảnh sát phân cục. Tìm tới ô tô hay là xông vào hầm trú ẩn. Thời gian càng ngày càng ít. Doa khoảng cách cảnh sát phân cục còn cách một đoạn. Doa cái trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Ngay lúc này, Doa là chú ý tới đồng hồ bên trên biểu hiện sống sót nhân số. Hiện tại chỉ còn lại 82 vị. Một chút liền cúp nhiều như vậy. Doa là càng khẩn trương hơn. Quả nhiên, nơi này chính là một cái địa ngục. Hoặc là khó khăn sống sót. Hoặc là xuống địa ngục. Doa trong lòng căng thẳng. Mình nhất định phải mau chóng tìm tới vũ khí thực dụng. Nếu không mình cũng cách cái chết đi không xa. Doa cắn răng một cái. Điên cuồng xông về trước, xông về cảnh sát phân cục. Hồng hộc, Tấn Mãnh Phong thanh ngay tại Doa bên tai không ngừng thổi qua, cào đến mặt của hắn đều có chút đau. Nhanh, Doa tốc độ thật là quá nhanh, phảng phất tựa như là tại đua xe đồng dạng. Doa lúc này không có nhàn tâm đi chú ý những này, bởi vì hắn muốn cùng thời gian thi chạy. Doa không biết chạy bao lâu, hắn phạm qua một cái sườn núi nhỏ. Dưới sườn núi mặt xuất hiện một đầu ngang qua nông thôn nhỏ đường cái. Nhỏ đường cái đối diện liền là cảnh sát phân cục. Cảnh sát này phân cục nhìn qua thật không lớn. Chính là hai tòa nhà tầng hai lầu nhỏ bao bọc lấy một cái tiểu viện tử. Tiểu viện tử loại là đặt lấy một xe cảnh sát cùng một cỗ cảnh dụng xe gắn máy. Nhìn đến đây, Doa là trong lòng vui mừng. Nhưng là, Doa cũng không có lỗ mãng lao xuống đi. Bởi vì sườn núi nhỏ phía dưới nông thôn đường cái vô cùng trống trải. Không có bất kỳ cái gì công sự che chắn. Một khi lao xuống đi, mà chung quanh mai phục có người, hắn Doa liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là Doa muốn quấn một chút, sẽ lãng phí phi thường nhiều thời giờ. Hiện tại oanh tạc cùng khí độc thế nhưng là sẽ không cho Doa thời gian. Doa không có quá nhiều suy tính. Nhanh chóng tại trên sườn núi lướt ngang, đi vào tương đối khá xa một chỗ chôn xuống một cái giản dị định. Lúc tạc đạn, đây chính là dùng hắn lúc trước trong phòng tìm tới lựu đạn làm một cái đơn giản định. Lúc tạc đạn, chờ Doa trở lại cảnh sát phân cục chính vị trí đối diện thời điểm. đột nhiên so sánh địa phương xa phát sinh một trận bạo tạc, phát ra nổ vang, chính là doa thiết chí định, lúc tạc đạn nổ tung. Doa cái này định, lúc tạc đạn chính là đang thử thăm dò, nhìn xem chung quanh ngã xuống đất có người hay không. Doa là quan sát một trận, chung quanh là không có bất kỳ cái gì dị thường. Hắn liền không chờ được, hắn chỗ sung yếu xuống dưới, bởi vì là thời gian đã không nhiều lắm, thật không nhiều lắm, lúc này, Doa nhất định phải mạo hiểm xông đi xuống, bằng không mà nói hắn liền bị nổ chết hoặc là độc chết. Vừa mới thăm dò phía dưới, chung quanh hẳn là không người. Đúng vậy, Doa hiện tại chỉ có tin tưởng chung quanh không ai. Doa là nắm thật chặt trên người mình áo lót chống đạn. Sau đó cắn răng một cái liền vọt xuống dưới, điên cuồng xông về dưới sườn núi nông thôn đường cái, xông về đối diện cảnh sát phân cục. Nói thật, đoạn đường này khoảng cách thật là một điểm không xa, nhưng là đối với hiện tại Doa tới nói xác thực vô cùng xa xôi. Hắn tự hồ cảm thấy mình khoảng cách đối diện còn kém rất xa rất xa. Doa trong lòng là có chút dày vò. Doa nhanh chóng chạy vọt về phía trước, chạy thời điểm là ra rắn vị trí chạy, tới tiểu S hình vị trí chạy, lại nhanh lại lộn xộn, tốc độ nhanh vô cùng, chính là phòng ngừa có người ở bên cạnh hại ngầm. Doa cái trán mồ hôi đều đi ra, đây quả thật là quá kinh hiểm. Đương nhiên, chính Doa không biết chung quanh đến cùng có người hay không. Hắn chỉ là làm ra dự tính xấu nhất, nói cách khác nếu như không ai, hắn chính là tại mình dọa chính mình. Nhưng là, không có cách nào, vì sinh tồn được, hắn nhất định phải làm như vậy. Mắt thấy mình lập tức liền muốn xông vào cảnh sát phân cục viện tử, Doa chẳng những không có buông lỏng, ngược lại là càng thêm cẩn thận, càng là địa phương an toàn cũng thì càng nguy hiểm. Rất nhiều người cũng sẽ ở vị trí an toàn nhất buông lỏng mình cảnh giác, từ đó lơ là bất cẩn, cho đối phương một kích chí mạng cơ hội. Mà lại Doa cũng không rõ ràng cảnh sát phân cục bên trong là có phải có người. Hắn nhất định phải cẩn thận. Doa cẩn thận lách vào cảnh sát phân cục tiểu viện, lập tức khom người dán tường vây vách tường, hướng về bên trái tầng 2 lầu nhỏ góc tường ẩn núp quá khứ. Bởi vì hắn không rõ ràng cảnh sát phân trong cục tình huống. Lúc này, Doa là hơi hơi để buông lỏng một chút điểm. Bởi vì hắn là thật phát hiện, cảnh sát phân cục chung quanh là không có người. Bởi vì hắn vừa mới đi ra ngoài thời điểm căn bản cũng không có người nổ súng. Cảnh sát phân cục chung quanh an toàn tai họa ngầm đã bài xuất. Hiện tại liền là cảnh sát phân cục nội bộ. Mặc dù, lưu cho Doa thời gian không nhiều lắm, nhưng là A vẫn là phải chú ý cẩn thận. Bởi vì Doa đã xác định nơi này đã có người đến đây rồi. Bởi vì cảnh sát phân cục hai tòa nhà tầng 2 lầu nhỏ cửa phòng đều là mở ra. Chủ yếu hơn chính là đặt tại trong sân nhỏ xe cảnh sát cùng cảnh dụng xe gắn máy đều là bị thiêu hủy. Mặc dù đỏ đã tắt, nhưng là nhìn ra được, cái này hai chiếc xe đều là bị hủy không lâu. Doa trong lòng lập tức là thất lạc cùng tức giận không thôi. Lại có người vượt lên trước hắn một bước. Xem ra cảnh sát này phân cục bên trong hẳn là không có vật gì tốt. Nhưng là Doa hay là muốn đi vào kiểm tra một chút. Vạn nhất có cái gì cá lọt lưới đâu. Bất quá, lúc này Doa vẫn như cũ là vô cùng cẩn thận. Nơi này hết thảy tựa hồ cũng tại nói cho Doa. Vượt lên trước hắn một bước đi vào bên trong người đã rời đi. Nhưng là Doa không có tin tưởng. Vạn nhất đây đều là cái kia tên đáng chết bày ra rơi vào. Hắn liền giấu ở nơi nào đó ôm cây đợi thỏ đâu. Doa là không dám mạo hiểm. Như vậy nghênh ngang đi vào. Doa là nhẹ giọng nhẹ chân miêu tiến lên. Thiếp tường đường vòng nhà đằng sau. Cẩn thận kính thận mở ra phía sau cửa sổ. Từ cửa sổ nhảy vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.